Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 159, tán dóc nhạt trước lễ khai mạc. 2017 năm ngày 24 tháng 12 thời gian đến cuối năm. Theo một trận tuyết lớn bồng bềnh mà tới, Thanh Vân Thành nhiệt độ hạ xuống 1 năm điểm thấp nhất. Đi ra khỏi nhà, những người bình thường như là không mặc áo bông. Dù cho quanh năm ở Thanh Vân sinh hoạt, người địa phương cũng đều khó tránh khỏi tổn thương do giá rét, nhưng mà chỉ là hàn ý. Cuối cùng không ngăn nổi Thanh Vân thi đấu, vì là toàn thành mang tới hừng hực bầu không khí. Bao phủ trong làn áo bạc, trong thành phố khắp nơi lộ ra náo động cùng cảm xúc mãnh liệt. Trong thành khu càng bị phép thuật bao phủ. Phương viên trong vòng mấy dặm đều duy trì giữa hè một loại xanh tươi tốt. Thanh Vân thi đấu rốt cục sắp tới, mà vạn chúng chúc mục lễ khai mạc cùng mở màn chiến cũng đem ở đêm nay chính thức bắt đầu. Sáng sớm, ánh mặt trời chưa trong suốt, toàn bộ thành thị liền đã táo động. Trong thành khu xanh không luận võ tràng xung quanh, càng là rộn ràng ràng chen đầy đến từ các phe khán giả. Vây quanh những này hoặc tiên hoặc phàm người đám, Thanh Vân thành độ cao phát đạt thương mại mang đến nhóm lớn nhân viên phục vụ. Từ đơn giản nhất sớm một chút đồ ăn vặt, đến quan sát Thanh Vân thi đấu thời gian cần dùng đến ánh huỳnh quang ngọn nến cùng kính viễn vọng, đều sẽ lấy bình thường gấp mấy lần giá cả. Chi kỷ địa đưa đến mọi người bên người, một người mặc trắng đen giáp nhẹ, võ sĩ bộ dáng hán tử. Có chút chần chờ mà nhìn trước mặt đẩy xe đẩy buôn bán mì vằn thắn lão hán. Cố hết sức từ trong miệng phun ra mấy cái chúc chắc âm tiết. Ta, tiền, không có. Lão nhân nhưng tập mãi thành quen địa gật gật đầu. Từ phía đông đằng quốc gia tới chứ. Nha rồi, trắng đen giáp nhẹ võ sĩ giật mình mở to mắt. Đó là hắn vị trí đằng quốc gia sử dụng ngôn ngữ. Ý là ngươi tốt. Không nghĩ tới ở Thanh Vân Thành, lại còn có người sẽ nói tiếng nói của bọn họ. Lão nhân cười nói, liền sẽ một đôi lời rồi. Nha rồi, nhà khốc mật đạt đến. Khang bố trí kéo thật. Võ sĩ nở nụ cười. Lão nhân ngữ điệu mặc dù có chút quái, ý tứ nhưng rất đơn giản sáng tỏ. Người tốt, có muốn hay không mua đồ ăn? Mỗi lần Thanh Vân thi đấu, các người đằng quốc gia võ giả cùng các bậc tông sư đều sẽ tới không ít. Người nhìn biên thì có các ngươi một vị đại tông sư mà. Lão hán đưa tay chỉ dòng người mãnh liệt. Khác một bên, võ sĩ ánh mắt tùy theo nhìn tới. Chỉ thấy một cái nhìn thấy được ước 40-50 tuổi. Mặc trắng đen thiếp thân áo ngắn người trung niên. Đang nổi giữa không trung. Dùng thủ pháp thuần thục bác mới mẻ quả vải, đỏ tươi vỏ bị hắn tiện tay nghiền một cái liền biến thành tinh khiết hai màu trắng đen. Nhét vào ngắn trong áo, võ sĩ lập tức lộ ra kính trọng biểu hiện, hướng về phương xa cúi đầu thấp đầu. Lão hán thì lại ha ha cười, thoạt nhìn là cái đại nhân vật. Mùa này, nơi này, ăn mới quả vải tươi. Thực sự là cùng nhai sống hoàng kim bạch ngân cũng không xê xích gì nhiều. Các người đằng quốc gia tuy rằng khoảng cách thành phố lớn rất xa, nhưng mỗi lần tới biết dùng người đều ra tay xa hoa cực kỳ. Võ sĩ càng lộ vẻ lúng túng. Ta, cái kia, chấm ngoặc kép, không sao, này một bát là đưa cho ngươi. Ăn đi, lão nhân nói, chủ động đưa tới một bát nóng hổi mì vằn thắn. Còn tặng kèm một cái đĩa tinh xảo dưa muối cùng một viên trứng mặn. Cuối cùng, lại bỏ thêm mấy viên hoa quả. Quả vải như vậy phản mùa màng đồ vật ta là đã không có. Đông dâu tây là có 2 viên. Yên tâm ăn đi, đều là đưa cho ngươi. Lão nhân cười híp mắt nói. Hôm nay ta chuyện làm ăn làm được đầy đủ tốt. Đã sớm kiếm lời đủ tiền. Coi như là làm việc tốt. Sau đó trở lại đừng quên tuyên truyền một hồi Thanh Vân Thành lão lưu mì vằn thắn là tốt rồi. Võ sĩ cảm kích gật gật đầu. Này nóng hổi mì văn thắn không thể nói là người nào mỹ vị. Nhưng ấm áp bởi vì giá lạnh mà có chút co rút nhanh dạ dày. Làm đằng quốc gia xuất thân bình thường đại võ sĩ, hắn đến đây Thanh Vân là vì quan sát cùng tuổi cao thủ tuyệt đỉnh đối quyết. Chờ mong có thể lấy đột phá này mình bình cảnh, mà ở mua trung đẳng nhóm sau. Tiền của hắn giật gấu vá vai. Đến Thanh Vân sau đó càng bị nơi đây ở thi đấu trong lúc tăng gấp đôi dâng lên giá hàng bị dọa cho. Phát sợ, bất đắc dĩ tính toán tỉ mỉ đến rồi mỗi ngày chỉ ăn một bữa mức độ. Chén này mì văn thán, thực tại để hắn cảm động. Võ sĩ dùng cơm tốc độ cực nhanh. Mấy phút không tới liền đem mì văn thắn cùng ăn sáng ăn được sạch sành xanh đối với đảng quốc gia. Người, đây là đối với người khác cơ bản tôn trọng, mà ở lão nhân chuẩn bị thu về bát đũa thời điểm. Võ sĩ nhưng đem nhất mai bối xác dạng đồ vật đặt ở trên khay. Cảm tạ, lễ vật, võ sĩ nói một cách đơn giản mấy cái từ, liền nhắm mắt lại không tiếp tục nói nữa. Vẫn bận lục đến buổi sáng ánh mặt trời sáng choang thời gian. Mì văn thán lão lưu mới thu rồi sạp hàng chuẩn bị về nhà. Trên đường gặp phải mấy cái như thế đẩy toa ăn kinh doanh đồng hành. Liền giao lưu nổi lên cho tới trưa thu hoạch. Thời tiết này, có thể ở xanh không luận võ tràng xung quanh làm ăn. Một cái nào đều thu hoạch không ít. Tuy rằng muốn giao nộp cao ngạch ra trận phí. Nhưng tổng thể vẫn là phát ra tiền nhỏ. Một cái bán thuộc về hoa quả lão hán cười chào hỏi. Ha ha, lão Lưu, trước gặp lại ngươi là một đằng quốc gia chuyện làm ăn. Thu hoạch như thế nào a? Lão Lưu cười híp mắt làm mất đi mấy khối bạc vụn cho hắn. Không sánh bằng ngươi này đại đông ngày bán quả vải lão gia hỏa. Bất quá ngươi nói không sai. Đằng quốc gia người nhất giảng nghĩa khí, sĩ diện hào, cho bọn họ một phần lễ vật, nói không chắc thì có hết sức báo lại. Một bát mì văn thán đổi một khối màu bối, ta hôm nay xem như là phát dầu, mịa nó màu bối, ta nhìn cái kia võ sĩ một mặt nghèo túng, còn tưởng rằng không có chuyện làm ăn có thể làm đây. Ai nha, suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt. Ta đây đằng quốc gia chuyên gia, sau đó ở trước mặt ngươi đều chém gió không nổi nghiêu. Ha ha ha, vận khí, đây chính là vận khí ha. Kỳ thực ta lúc đó thật đúng là muốn đưa hắn một bát mì văn thắn. Ai có thể nghĩ tiểu tử kia một phân tiền không có. Nhưng có một viên đằng quốc gia màu bối. Cha cha, một quả này màu bối. Như là bán cho tiền gia các lão gia, ngươi ở ngoại thành cũng có thể mua sân nhỏ. Khà khà, ta mới không bán đây. Này màu bối ta muốn khi truyền gia bảo lưu lại. Truyền gia bảo, đúng đấy, cái kia mặc trắng đen giáp tiểu tử. Xếp hàng là trung đẳng phiếu đội, nói cách khác hắn chí ít cũng là một tu sĩ đúng không? Bán hoa quả lão Trương gật gật đầu. Ta nhìn tuổi tác hắn cũng không lớn, lại không có tiền gì, có thể làm tu sĩ, ở đằng quốc gia chỗ kia, dựa vào là có thể là một thân bản lĩnh, loại này có bản lãnh tiểu tử, tương lai vạn nhất thành đại nhân vật, ta đây viên màu bối, có thể sẽ không biết giá trị một cái tiểu viện, mẹ kiếp, người lão già này cũng thật là có thể tưởng tượng, ha ha, cũng chính là ngẫm lại. Không sánh được nhân gia lão Trương đầu, là một bát cũng không biết cái quỷ gì tư vị cái kiêu cơm. Liền không tên được quý nhân yêu ái, lại giá gốc liền đem tiền gia quản lý tài sản qua tay bán cho hắn. Mẹ kiếp, chờ tiền gia cái kia đại công tử đoạt quán quân, chí ít lật mấy mươi lần a. Đừng nói ngoại thành tiểu viện, trong thành khu một phòng ở cũng có thể mua được. Xung quanh mấy cái tiểu thương cũng từng người cười mắng, có chút đố kỵ, nhưng càng nhiều vẫn là kính phục. Mấy ngày nay được mùa lớn, đã để cho bọn họ không lo được tốn quá nhiều tinh lực đi đố kỵ đồng hành. Tương tự tràng diện, ở Thanh Vân thi đấu trước mấy ngày, tại mọi thời khắc đều phát sinh ở Thanh Vân Thành mỗi một góc. cùng cái kia chút tay nâng thanh vân bảng hoàn toàn bản. Đối đầu mặt cẩn thận tinh tế phân tích văn tự kính như khuê cao các tu sĩ bất đồng. Các phàm nhân có các phàm nhân quan tâm điểm. Thanh vân thi đấu quán quân á quân rồi. Cuộc thi dự tuyển thần kỳ hắc mã rồi. Làm trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện cố nhiên là tốt. Nhưng nếu như đem nhiều lắm tinh lực hoa với những chuyện này mặt. Liền ngay cả cơ bản duy trì kế sinh nhai đều không làm được. Thuộc về lẫn lộn đầu đuôi. Như vậy, tương đối với đưa mắt đặt ở một châm một tuyến thượng người phàm. Bây giờ tụ tập ở Thanh Vân Thành các tu sĩ. Cũng có đặc biệt quan tâm điểm. Cũng là sanh không luận võ bên ngoài sân. Một đám 17-18 tuổi tu sĩ trẻ tuổi nhóm sáng sớm liền nhiệt tình bắn ra bốn phía địa ồn. Ào không ngớt. Hoặc là nghị luận mấy ngày trước đây phát sinh trong Thanh Vân Thành. Một số các tu sĩ thầm lén luận bàn, hoặc là thảo luận một số minh tinh tuyển thủ xì căng đan bát quái. Đối với cái này chút cách xa ở Thanh Vân Thành Bắc mấy trăm dặm. Ở tại trong núi lớn các tu sĩ mà nói, tòa này đến đại thành thị hết thảy đều có vẻ như vậy mới mẻ. Một lát sau, một cái cao gầy thiếu niên một mặt hưng phấn chạy tới. Một hồi liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Như thế nào, tần nhất kỳ Thanh Vân Nhật Báo nắm đã tới chưa? Có tin mới gì sao? Cao gầy thiếu niên liên tục gật đầu. Có, trước mấy ngày Hoắc Thiên Kiếm Tông chính là cái kia Hoắc Lam Đình không phải đòi nháo. Muốn đang thi đấu tiêu chuẩn, còn nói bị Lục gia chèn ép sao? Huyền náo sôi sùng sục. Còn giống như cùng Lý gia liên hệ thế nào với liên hệ quan hệ. Vì lẽ đó Lý Kinh Luân lão sư liền tự mình viết một phần Hoắc Thiên Kiếm Tông công pháp phân tích. Tuy rằng chủ yếu là cười nhạo Hoắc Thiên Kiếm Tông, nhưng trong mặt nhắc tới mấy loại phi thường có trí tưởng tượng kiếm thuật phương pháp tu hành. Ta cảm thấy được chúng ta cũng có thể tham khảo một chút đây. Vừa nói, thiếu niên một bên than mở báo chí. Vây quanh những đồng bạn đồng thời quan sát, một hồi lâu, một tên thoáng đầy đặn thiếu nữ liền ngẩng đầu, một mặt si mê cảm khái. Không hổ là Lý Kinh Luân lão sư a, tiện tay vài nét bút đều làm cho người ta thật lớn dẫn dắt. Chính là a, dù sao cũng là thứ thiệt lý luận đại sư mà, hơn nữa càng hiếm có là bản thân tu vi cũng không yếu. Có người nói a, ta là nhìn một ít báo nhỏ tin tức, Lý Kinh Luân lão sư năng lực thực chiến, cùng Lý gia đại viện đương gia chủ mẫu đều không phân cao thấp đây. Vị kia chủ mẫu đại nhân, vừa là Lục gia thiên kim đại tiểu thư, lại là chủ nhà họ Lý thê tử. Có người nói 30 tuổi thì có phúc vũ cảnh tu vi. Tuyệt đối sâu không lường được, Lý Kinh Luân lão sư có thể cùng nàng đánh ngang tay. Chỉ sợ cũng đương thời thiên kiêu một cấp nhân vật. Lần này nhưng là cái thiếu niên lang si say. Cảm khái. Này các ngươi bình thường một chút. Lý Kinh Luân lão sư chưa bao giờ cùng fan phát sinh quan hệ thân mật. Vậy thì thế nào? Chúng ta liền là ưa thích Kinh Luân lão sư. Đúng đấy. Đặc biệt là gần đây có người cho hắn dội bẩn nước. Chúng ta những người mê sách này thì càng nên đoàn kết lại. Không phải là lần đầu tiên Thanh Vân bảng thời điểm không có viết xong toàn bộ mà. Cái kia cũng là được ngoại lực quấy dày. Bất đắc dĩ vì đó. Sau đó hắn tuyên bố hoàn toàn bản. Đem cái kia cuộc thi dự tuyển hắc mã xếp vào trong đó. Tiện thể ban bố luận ở ngoài bảng. Phê bình lần này thi đấu rất nhiều kỳ nhân. Sau đó cái này hoàn toàn bản giá chỉ so với trước kia đem bán giản bản đắt 2/10. Hoa quả khô tràn đầy, thành ý tràn đầy, thật không biết cái kia chút ngốc nghếch hắc nhóm ra mặt là dày bao nhiêu. Mấy người thiếu niên, quay về không khí dùng ngòi bút làm vũ khí một phen. Liền lại chuyển mở ra đề tài, nói đến, lần này Thanh Vân thi đấu mở màn trước trận chiến, thật giống sẽ có siêu cấp đặc sắc khai mạc diễn xuất. Đằng trước mấy giới cuộc tranh tài lễ khai mạc hình ảnh phù ấn. ta tất cả đều mua đến xem. Đúng là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Lần này may mắn tự mình đến hiện trường. Không biết lại sẽ là như thế nào rầm rộ a. Ta vẫn tương đối chờ mong mở màn chiến. Có người nói Thanh Vân thi đấu mở màn chiến có huyền học định quy tắc. Tuy rằng đối chiến song phương sẽ từ tổ ủy hội chủ tịch tự mình lấy ra. Hoàn toàn tùy cơ, nhưng mỗi lần đều có thần kỳ quyết đấu. Thần kỳ kết quả, khẳng định đều là sự tình trước tiên an bài tốt tiết mục hiệu quả rồi. Nào có nhiều như vậy huyền học, chấm ngoặc kép, hừ hừ, chờ xem đi, a, thực sự là không kịp đợi lễ khai mạc nữa à. P.S. Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế. Mong các đạo hữu ủng hộ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.